Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp phần tiếp theo của tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Bản dịch của Bánh Tiểu, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Thì đối với tiểu thuyết này, hiện tại thì Bánh Tiều đã dịch đến quyển thứ 5. Ngày hôm nay thì mình sẽ đọc những chương cuối cùng của quyển thứ 2. Do là quyển này, tiểu thuyết này rất là dài, 37 quyển cơ. Cho nên là mình sẽ đọc với tốc độ từ từ để cho chờ Bánh Tiều dịch nhé. Chính vậy cho nên là sau cái chương ngày hôm nay thì mình sẽ đọc sang một cuốn khác. Ấy thì sau đó thì mình sẽ đọc xen kẽ một số cuốn để chờ bản dịch nhé. Các bạn có thể theo dõi ở trên kênh YouTube hoặc trên trang web lạc hồn cốc.com nhé. Chương thứ 15 quyển 2. Thế gian không có chuyện cổ tích. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Mỹ. Điện thoại đã tắt máy. Tôi cuống cuồng gọi điện về cửa hàng. Biết được Tiểu Mỹ 4:30 chiều đã về nhà. Con bé ngốc này, cô ấy muốn đưa cơm cho tôi. Tôi gọi điện thoại cho chị gái Tiểu Mỹ. Chị Tiểu Mỹ nói Tiểu Mỹ đã ra ngoài, đến bệnh viện nửa giờ trước. Cô ấy hỏi tôi sao thế. Tôi không trả lời, tim lại chìm xuống. Tuyệt Thủy hỏi tôi sao vậy. Tôi lắc đầu, ngồi xe lăn về phòng, kéo rèm cửa sổ ra. Nắng chiều tháng 11 theo kính cửa sổ lọt vào, ấm áp. Đây là hoàng hôn sắp rơi vào màn đêm giá lạnh. Tôi nhìn thành phố đắm chìm trong quầng sáng vàng. Trong lòng nghĩ, có lẽ tôi đã không thuộc về thế giới bình thản này nữa rồi. Chiếc màn che mặt dịu dàng thắm thiết đã bị xốc lên. Một thế giới chân thực tàn khốc sẽ bày ra trước mặt tôi. Trốn tránh tuyệt đối không phải biện pháp tốt nhất. Trong lòng tôi đối với sự thúc kia đã mọc lên sát ý vô hạn. Sát ý này rét lạnh thấu xương, tựa như bằng mùa đông. Tôi đợi một mình trong chốc lát, cửa bị gõ vang. Lý phu nhân đi tới hỏi có phải Tuyết Thị chọc tôi tức giận không. Con bé này khóc mãi. Tôi thở dài nói dư độc của Tuyết Thủy đã sạch, chỉ cần điều dưỡng cùng với trị liệu về sau. Tôi cũng không có năng lực gì nữa, tốt nhất vẫn là giúp cô bé sắp xếp thủ tục ở viện đi. Bà ấy giật mình, hỏi hàn sao lại phải chuyển viện. Tôi nói kẻ thù của tôi tìm tới cửa. Gã này là một thằng cha mất trí. Tiểu Mỹ đã bị bắt cóc. Tôi sợ các bà chịu liên lụy, tốt nhất là lập tức chuẩn bị đi. Lý phu nhân chưa bao giờ gặp phải chuyện này, hỏi hàn tôi hai câu liền liều mạng bỏ đi, liên lạc làm thủ tục chuyển viện. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Âu Dương cảnh quan kể về chuyện Tiểu Mỹ bị bắt cóc. Ông ấy nói ông ấy lập tức báo cáo lãnh đạo, lập tức triển khai hành động truy bắt người sói. Đây là biệt danh mà tổ chuyên án gọi tên kia. Bà tôi an tâm, đừng có nóng này, cũng đừng đánh rắn động cỏ. Tôi tỏ vẻ đã biết, cũng hy vọng họ đừng quá lộ liễu, khiến tên kia chó cùng rứt dậu, gây thương tổn cho Tiểu Mỹ. Tiếp theo tôi lại gọi điện thoại cho Tiêu Khắc Minh, hỏi anh ta có biện pháp gì không. Đối với Mao Sơn đạo sĩ nửa mùa này, mặc dù cũng thường xuyên dụng xích, tham tài háo sắc, nhưng làm người coi như cũng chân thành. Tôi đại khái vẫn tín nhiệm. Anh ta lập tức trả lời tôi, nói không cần lo lắng. Anh ta thi triển Mao Sơn bí pháp thuật truy tung tìm kiếm thử, nhất định có kết quả. Thấy anh ta khoe khoang như vậy, lòng tôi vốn rất có hảo cảm với anh ta, càng thêm thiếu vững. Tiếp theo tôi ngồi trước cửa sổ nhìn ánh tà dương dần chìm vào trong khu rừng sắt thép không nói nên lời. Tuyệt Thủy được mẹ cô ấy đẩy xe lăn sang tạm biệt tôi. Chúng tôi cũng không nói nhiều, thoải mái qua loa vài câu. Cô bé nói Lục Tà đại sư, tôi có thể sờ mặt anh không? Tôi nhìn anh được không? Tôi nói được. Cô bé duỗi thẳng hai tay sang sờ. Trước sờ mũi tôi, sờ tới vết dao, vuốt về. Cô ấy hỏi sao anh khóc? Tôi nói không có, là mặt trời chói mắt đó. Cô bé bật cười nói anh nói mò. Anh lại gạt người rồi, bây giờ đã là buổi tối. Cô bé còn nói tôi có thể bái anh làm thầy không? Tôi nói không được. Cô bé hỏi tại sao? Tôi nói tôi đây có lẽ chưa tới vài ngày nữa sẽ chết. Tôi nhiều kẻ thù lắm, luôn từ đâu nhảy ra như rau hẹ vậy, cắt một khúc lại mọc một khúc, rất đáng ghét. Cô bé liền nói cô phải đi về tìm sư phụ, tìm một cao thủ huyền học, học thành rồi sẽ tới giúp tôi, hỏi tôi bái ai thì tốt. Tôi nói tôi quen ít người, Bạch Hạc Minh, ông ta xuất bản nhiều sách nhất, cô có thể bái, bằng không Hoàng Dịch cũng được, sách của ông ta tôi cũng từng đọc. Cô bé nói được, nghe tên Hoàng Dịch này đạo hạnh dường như cũng cao hơn chút, tôi sẽ bái ông ta. Nghe cô bé nói rất nghiêm trang, trong lòng tôi dường như dễ chịu hơn một chút. Lý phu nhân đã đến thúc giục, bà ta đã biết thằng cha khiến tôi nhập viện kia lại tới trả thù, vô cùng lo lắng. Trong lòng bà ta có lẽ tôi đã đủ lợi hại rồi, người có thể khiến tôi thảm như vậy đương nhiên là cao minh vô cùng. Nhưng người địa vị càng cao lại càng sợ chết. Bà ta bây giờ phú quý bình an, con gái bệnh nặng mới khỏi, đương nhiên không có thời gian theo tôi. Chúng tôi nói lời tạm biệt, Tuyệt Thủy lưu luyến không thôi. Lý phu nhân cũng không quay đầu lại. Tôi ngửa mặt mỉm cười nhìn Tuyết Thủy rời đi, suy nghĩ xem cô bé sẽ mất bao lâu để ra khỏi nhà ấm, trở nên giống mẹ cô bé, một phụ nhân cá tính, xinh đẹp nhưng thực dụng. Nói thật, tôi thích cô bé như bây giờ, nhưng thế giới này hầu như không có truyền cổ tích. Buổi tối cùng ngày, tài khoản ICBC của tôi được chuyển vào 50 vạn. Đây là tiền khám bệnh cho Tuyết Thủy, đồng thời phí dụng nằm viện của tôi cũng được Lý phụ nhân thanh toán đầy đủ. Số tiền để lại cũng đủ cho tôi nghỉ ngơi trong phòng bệnh cao cấp 3 tháng. Lý phu nhân đi không bao lâu, Âu Dương Cảnh Quan cũng đến, ông ấy mặc thường phục, chứng thật với tôi thông tin Tiểu Mỹ mất tích. Ông ấy nói cấp trên đã nghĩ một phương án, lợi dụng cơ hội này bắt người sói quy án. Ông ấy còn nói đã liên lạc với đại đội đặc công đóng quân ở phụ cận, có 2 tổ lính bắn tỉa, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Tôi nói phải một kích chí mạng, phải bắn đầu hoặc tim, nếu không sẽ không gây tổn thương lớn cho gã. Ông ấy cười nói cậu xem nhiều phim Resident Evil quá hả. Tôi nghiêm túc nhìn ông ấy, sắc mặt cương ngạnh, nói có muốn tôi biểu diễn chút cho ông vài thứ vượt ngoài khoa học không. Ông ấy lắc đầu cuống quýt khoát tay nói không cần. Chúng tôi đã liên lạc với công an ở quê cậu, Mã Hải Bà, Mã đội phó. Ông ấy đã đề cập tới chuyện của cậu, cho nên cũng không cần thử nữa. Tôi lạnh mặt nói tên chó má này thế mà không biết giữ miệng. Ông ấy vội vàng nói lục tả, cậu đừng vội, chúng tôi cũng là muốn tốt cho cậu. Cấp trên đã nhắc chuyện này, nói phải đặc biệt mời cậu làm cố vấn cho cục chúng tôi, cho nên có chuyện gì chúng tôi đều phối hợp với cậu. Về phần Mã Hải Ba, ông ấy cũng là người trong cơ chế, giao tình là giao tình, kỷ luật là kỷ luật, ông ấy cũng không còn cách nào khác. Tôi chỉ làm căng vậy thôi, chứ tôi nào có tâm tư đi trả thù cái ông già kia. Tìm được Tiểu Mỹ trước rồi hãy nói. Sau đó chúng tôi thương lượng một chút, đều cảm giác đau đầu. Người sói, được rồi, tôi cũng gọi gã là người sói đi. Tên kia xuất quỷ nhập thần, lại có ý thức phản theo dõi rất mạnh. Muốn tìm được gã quá khó khăn, chỉ có thể là tôi dụ gã ra. Sau khi bàn bạc một số việc, ông ấy đưa cho tôi một cái nút áo, nói là máy theo dõi, đến lúc đó có thể tìm được tôi bất cứ lúc nào. Nói xong ông ấy quyết đoán rời đi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi tiến hành 10 phút. Tôi cầm nút áo này trên tay, vứt lên trời, bắt lấy. Đây là máy theo dõi trong truyền thuyết. Tôi không ngờ trong cuộc sống bình bình đạm đạm của tôi lại sẽ dùng đến loại đồ vật này. Nhưng mà so với kịch Mỹ hoặc phim Hollywood hình như lạc hậu hơn nhiều đời. Tôi quan sát chốc lát, bò vào túi quần. Tôi này tựa hồ phải đổ máu rồi. Đêm đen đặc, 22 giờ 32 tối ngày 21 tháng 11 năm 2007, thích hợp dạm ngõ, ký kết cúng tế khai quang, kỵ cưới gà, khai trường nhập trạch truyền đồ. Tôi nhận được một cuộc gọi, lại là một dãy số xa lạ. Người sói nói cho tôi biết, bảo tôi đến một khu công nghiệp phía nam thành phố chờ gã. Tôi thẳng thừng từ chối, cứ ở đây lúc này mà nói, nhờ gã ban tặng. Tôi là một người tàn tật, ngay cả tự mình đi lại cũng không thể. Ngồi xe lăn có thể đi đâu được chứ. Gã có chút ngoài ý muốn hỏi tôi làm thế nào. Tôi nói tôi là người không cùng một hệ với các ông. Tôi bị thương gãy xương sườn, phải dưỡng. Bị thương gần cốt 100 ngày, tôi cũng không ngoại lệ. Gã im lặng nói được thôi, người ở bãi đậu xe bệnh viện chờ ta. Tôi nói khi nào, hộ lý của tôi tan ca rồi. Nếu bây giờ tôi phải đi tìm người đưa tôi xuống, bằng không phiền ông lên đây một chuyến. Yên tâm chỗ này của tôi không có cảnh sát. Gã không nói gì. Tôi tưởng rằng gã đã cúp máy. Rất kỳ lạ, alo 2 tiếng, bên kia đã nói tiếp. Mẹ kiếp, người nghĩ rằng ta là nhân viên chuyển hàng à? Nói xong gã bổ sung nói, người không báo cảnh sát đó chứ? Tôi hỏi Tiểu Mỹ thế nào rồi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy xác nhận an toàn. Gã nói được. Chưa đến vài giây sau, thanh âm Tiểu Mỹ từ đầu kia điện thoại truyền tới, khóc hù hù, nói Lục Tà cứu em. Lục Tà anh tới cứu em đi. Tôi an ủi cô ấy vài câu. Điện thoại bị cướp qua, người sói nói một câu. 10 phút sau gặp, gã cúp điện thoại. Tôi nghe được có tiếng ô tô. Tôi lấy ra MP4 có chứa bản copy tài liệu 12 pháp môn, to bằng bàn tay. Cắt bớt một ít chỗ mấu chốt, ví dụ như tùy ký cách dài vượn thi hàng, ví dụ như một ít pháp môn luyện chế cổ. Sau đó tôi để xuống đặt trong túi, lặng lặng chờ đợi. 10 phút sau, cửa bị đẩy ra, một người đi vào. Ông ta cao gầy, hơn 50 tuổi, vẻ mặt tang thương và mệt nhọc, mặc một cái áo lông màu đỏ cũ kỹ. Ống tay áo và mép túi đều có dấu vết của bùn đất. Ông ta cầm tờ giấy, thấy được tôi ngồi xe lăn trước cửa sổ, đối chiếu đúng số phòng, xoa tay vẻ mặt lấy lòng hỏi, là Lục Tà tiên sinh sao? Tôi là chú cậu kêu đến bảo tôi đẩy cậu đi gặp. Ông ta nói xong câu đó, cổ họng cười khùng khục, nói năng không lưu loát, đậm giọng tứ xuyên, mắt vô thức nhìn xuống, tự ti không dám nhìn tôi. Ông ta không phải người sói, không phải tiện nghi sư thúc kia của tôi. Hiển nhiên tên kia lo bị mai phục nên đã tìm người khác. Tôi nhìn ông ta, loại ánh mắt này tôi thường xuyên bắt gặp. Đàn ông trung niên, một thân đồ lao động mồ hôi chưa loét trên xe buýt. Cô gái gầy gò đứng trước cửa hàng KFC, nuốt nước miếng nhìn thực khách và gà rán. Tên lưu manh ngồi bên vỉa hè nhìn mỹ nữ nóng bỏng đi qua hít mạnh mũi. Rất nhiều người trong họ là đồng hương của tôi hoặc xuất thân giống tôi. Họ ghé qua một góc xó của thành phố này, nhìn khắp nơi phồn hoa, tranh đấu, gian nan sinh tồn. Họ hôm nay chính là tôi của ngày hôm qua. Lòng tôi không khỏi mềm nhũn. Tôi nói đúng vậy, là tôi. Chúng ta đi đâu? Chú tôi ở đâu? Thầy tôi khẳng định ông ta hết sức vui mừng, nói ở dưới lầu đó. Ở dưới lầu, ra khỏi bệnh viện rẽ trái, qua cầu vượt, chỗ đó có một bãi cỏ, ở đó chờ cậu. Tôi nói được, chú đầy giúp tôi. Ông ta xoa tay đi tới, mặt đỏ bừng, nói đừng gọi tôi là chú, tôi nhà quê, không đảm nhận nổi đâu, sẽ giảm thọ, gọi tôi là Lão Vương là được rồi. Tôi nói tôi cũng là nhà quê mà, ông lớn hơn tôi mấy giáp, đảm nhận được quá hay chứ. Ông ta cười há miệng nói, muốn nói cầu dễ nghe, lại không biết nói gì. Tôi bảo ông ấy lấy áo khoác ngoài giúp tôi, sau đó ông ta dìu tôi đi ra ngoài. Ngoài hành lang có y tá hỏi thăm tôi, sao bây giờ lại đi ra ngoài, bác sĩ biết không, người này là ai? Tôi nói là chú tôi, đẩy tôi ra ngoài hít thở không khí, lát nữa sẽ về. Y tá này rất quen thuộc với tiểu đạo lưu manh, hình như còn từng lăn lộn trên giường. Có lẽ là nể mặt mũi lão tiểu, hoặc vì tôi là bệnh nhân của phòng bệnh cao cấp, nói vài câu rồi không hỏi lại nữa. Tôi hỏi Lão Vương, nói chú tôi đi một mình à, hắn có dặn dò gì không? Lão Vương do dự một chút, nói một mình. Tôi gật đầu không hỏi lại. Lúc đi thang máy, ông ta không biết nhấn, tôi dạy ông ta ấn chỗ này chỗ kia, làm thế nào. Ông ấy cẩn thận từng ly từng tí, tựa như cái nút sáng đèn kia là bà vợ mới cưới nhà mình, dáng vẻ như trẻ con hiếu kỳ. Trong thang máy tôi hỏi ông ta chưa từng thấy sao. Ông ta nói từng thấy rồi, nhưng mà là trong công trường, không sống ở đây. Chỗ này xa xỉ quá, bên kia chỉ là một cái khung mắt. Tôi nói không thể nào chứ, ông đến miền Nam bao lâu rồi, chưa từng thấy loại thang máy này. Ông ấy cười cười nói chưa từng thấy, chưa từng đi, nhưng thang máy cuốn trong siêu thị thì có đi mấy lần, có chút chóng mặt. Tôi nói nguyên lý đều giống nhau cả thôi. Khi đến gần lầu 1, ông ấy đột nhiên hỏi tôi, người đó không phải chú cậu đúng không? Tôi cười nói làm sao ông biết. Ông ấy nói cậu đừng thấy tôi nhà quê, tôi đâu phải thằng ngốc, nào có chú muốn gặp cháu còn bỏ tiền cho người ta đưa cháu mình ra, gặp mặt giữa trời gió lạnh, bên trong có điều hòa, thoải mái biết bao nhiêu chứ. Tôi nói hắn đã nói gì. Lão Vương nói chú cậu nói nếu cậu gọi điện thoại thì đưa cậu đến bãi cỏ, nếu không gọi thì đưa cậu ra khỏi tòa nhà bệnh viện, đến phía sau tòa nhà tổng hợp kê bệt, chỗ hòa viện. Nhóc con, hay tôi đưa cậu trở về nhé. Tôi cảm thấy chú kia của cậu không phải người tốt đâu, tôi cũng không thể giúp làm tạo nghiệt. Tôi nói chú đẩy tôi đến tòa nhà tổng hợp kê bệt đi, không sao đâu. Ra khỏi tòa nhà bên ngoài có chút gió lạnh, tôi khoác áo mà vẫn cảm thấy hơi lạnh. Khép chặt nó lại, tôi phát hiện áo lông màu đỏ của lão Vương có chút không vừa người, quá chói. Trong ống tay áo còn lộ ra chút lông vũ đen thui thùi, hiển nhiên đây là nhặt của người khác để mặc. Tới góc ngoặt của tòa nhà tổng hợp, tôi nói được rồi, đến đây thôi. Ông ấy nói chưa được, một là không được cậu đến, hai là tôi nở nụ cười, nói hắn đồng ý cho chú bao nhiêu tiền. Lão Vương nói 50. Tôi lấy từ trong túi ra cho ông ấy 100 đồng, bảo ông ấy đi. Ông ta là một người nghèo khó túng quẫn, nó không chừng ở nhà còn là trụ cột. Tôi không muốn ông ấy xảy ra chuyện gì. Lão Vương không cầm tiền, mặt nghẹn thành màu đỏ. Nhận không phải, không nhận cũng không xong. Tôi đặt tiền lên tay ông ấy, khép lại nói đi thôi, nhanh. Ông ấy nhận tiền nói cảm ơn cậu Lục tiên sinh. Tôi không để ý ông ấy nữa, tiếp tục đi về phía trước. Tôi nghĩ nếu ông ấy quay đầu lại nhìn, nhất định sẽ rất khó hiểu tại sao xe lăn của tôi biết tự đi. Kỳ thật phía sau còn có một quỷ búp bê đang giúp tôi đẩy. Xe lăn lục cục lăn bánh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Miêu Cương Cổ Sự quyển thứ 2 chương 16, cái chết của Tiểu Mỹ. Màn đêm đen kịt, tôi ở phía sau cao ốc phồn hoa đi vào hoa viên. Trời rất lạnh, có thể cảm giác được hàn ý kéo đến. Tôi không xem xét bốn phía, để đóa đóa yên lặng đẩy lùi tôi tới trước một bàn đá của hoa viên. Đây là một khoảnh sân đã tu sửa cho bệnh nhân tàn bộ tĩnh dưỡng. Nếu vào mùa xuân hạ, nhất định là hoa tươi tràn mặt đất, cỏ cây sum suê. Cho dù là mùa thu cũng có hoa quế nở, hương thơm ngào ngạt. Chỉ tiếc bây giờ là mùa đông, do lạnh cào thét hoa cỏ điêu linh, chỉ có chút loài cây xanh quanh năm. Ngọn đèn xa xa tỏa xuống bóng cành cây chập chờn, càng khiến lòng người thêm u ám. Tôi ngồi trước bàn đá lặng lặng chờ. Khoảng 10 phút sau, trong bóng tối trồi lên một bóng người. Tôi nhìn gã nói ông rốt cuộc đã tới. Gã nói gã đã tới một lúc lâu, vừa rồi đang kiểm tra có cảnh sát hay không, hoặc là có tiểu đạo lưu manh kia không. Tôi nói không có đâu. Gã gật đầu. Tôi nói tôi chỉ cầu bình an. Mấy thứ ông muốn cứ cầm đi, tôi giữ lại cũng không dùng làm gì. Còn nữa, hay là ông tự giới thiệu trước đi, đừng cứ mãi chiếm tiện nghi của tôi, bảo tôi gọi ông là sư thúc. Gã cười ha ha, nói ta thật ra đúng là sư thúc của người, nhưng nếu người không chịu thì cứ gọi ta là Vương Lạc Hòa hoặc Lão Vương cũng được. Có mang theo sách không? Ở đâu? Tôi hỏi vợ tôi đâu. Gã nói thế không được, gã muốn nhìn thấy sách mới thả Tiểu Mỹ. Tôi nhìn gã, nhìn khuôn mặt già nua nổi lên nụ cười lạnh quái dị này, nếp nhăn chỉ chít, miệng méo mắt lé, xấu xí khiến người ta chán ghét muốn nôn. Thật lâu tôi thở dài một hơi, nói trước đó ông nói rồi, chúng ta tốt xấu gì cũng có thể xem là có quan hệ thân thích, cần gì làm khó tôi vậy chứ. Ông muốn sách cứ cầm đi, làm như đặc vụ truy bắt vậy, làm người ta đau chứng vậy, có gì hay chứ. Gã nói bà ngoại người không kể cho người về chuyện hai nhà chúng ta sao? Tôi đang nghĩ hai nhà chúng ta rốt cục là xuất hiện chuyện gì, là chuyện bà ngoại lúc trước hạ cổ giết chết sư phụ của bà hay là chuyện gì. Kỳ thật từ nhỏ tôi đã không thân cận với bà ngoại, ân oán thế hệ trước tôi đương nhiên không biết, vì vậy tôi lắc đầu nói quỷ mới biết chuyện này. Ông ấy thấy tôi đang làm ăn ngon lành ở đây, đi sớm về tối, cố gắng phân đấu trả tiền thuê nhà ngày đây thì tính là gì. Ôi Tiểu Mỹ đâu rồi? Gã nhíu mày lẩm bẩm vài câu, tôi nghe không hiểu, nhưng nhìn thái độ dữ dội biết rằng ngôn ngữ bên kia. Sau khi nói xong, gã vỗ tay một cái, từ chỗ bồn hoa phía tây chậm rãi đi tới một bóng hình xinh đẹp. Tôi tập trung nhìn vào, là Tiểu Mỹ. Xong tôi cũng không vui mừng, ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói, ông đã làm gì cô ấy? Bóng dáng ấy đúng là Tiểu Mỹ. Cô mặc quần jean xanh, áo lông dê hồng nhạt, khoác áo choàng ngắn màu nhạt, xinh đẹp đáng yêu như ngày thường, nhưng cũng không phải. Nói thế nào nhỉ? Cô gái đi tới tứ chi cứng ngắc, đầu không cúi, bước đi thong thả, khựng khựng, tựa như một món đồ chơi bằng gỗ bị người khống chế. Trong lòng tôi lập tức bị phẫn nộ nhồi nhét, trừng mắt với gã, nói đồ chó má, khốn nạn nhà ông thế mà dám biến Tiểu Mỹ thành cường thị. Gã cười đưa tay lên vẫy, Tiểu Mỹ bước thong thả tới bên cạnh gã, sắc mặt tái nhợt cứng ngắc đờ đẫn. hai mắt trắng nhiều hơn đèn, mím miệng, khóe miệng trễ xuống không có màu máu. Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc này có biểu cảm quái dị xa lạ với tôi. Tôi cắn răng, cảm giác nước mắt không kiềm được dâng lên hốc mắt. Tôi không thể khóc, không thể để Vương Lạc Hòa nhìn thấy tôi yếu ớt. Song cảm giác tự trách lại nồng đậm như thác hoàng quả thụ cuồn cuộn không dứt. Chú thích: thác hoàng quả thụ là một trong những thác nước lớn nhất ở Trung Quốc và Đông Á, nằm trên sông Bách Thủy ở An Thuận, tỉnh Quý Châu. Hết chú thích. Vương Lạc Hòa ôm lấy eo của Tiểu Mỹ đắc ý rào rạt, nhìn dáng vẻ suy yếu của tôi cười. Gã nói: người mà to hai mắt nhìn thử lại đi. Hai tay tôi siết chặt tay vịn xe lăn, nhìn Tiểu Mỹ bị lão dê xồm Vương Lạc Hòa này ôm. Mặt cô không chút biểu cảm, mắt nhìn thẳng, chỗ giáp giữa tai và mặt có màng xanh đen lớn. Tôi đột nhiên nhớ tới một vật, hỏi ông thả trùng bướu. Gã ngang nhiên cười nói: không sai. Thế nào, sống chết của cô ta nằm trong tay người, sống hoặc chết, người chọn được không? Tôi nghiến răng nghiến lợi, cảm giác quai hàm mình đều đau. Thằng chó thế mà có trùng bướu. Trùng bướu là gì? Đây là chỉ một loài sinh vật bé tí, vi khuẩn, cơ hồ mắt thường không thể thấy, còn có tên là trùng cương thị, trùng con rối, rất nhiều cách gọi. Nó ảnh hưởng nhiều hơn sâu bọ. Trên thế gian thường thấy đến từ ong mật trong rừng rậm nguyên thủy châu Nam Mỹ. Loài ong mật này khi còn sống bị trùng bướu lây nhiễm, chết đi thi thể vẫn có thể bị điện sinh học khống chế bay loạn, công kích sinh vật. Vì vậy liền có pháp sư bất lương, nhà luyện kim tìm loài vi khuẩn này, dùng thi thể làm thí nghiệm, nghiên cứu chế tạo ra thi thể hoạt động, còn gọi là tang thi. Một khi luyện thành sẽ theo bản năng công kích vật sống, gặm cắn máu thịt. Kẻ luyện chế có thể ứng với âm tần chấn động nào đó mà chỉ huy thi thể. Loại thủ pháp luyện chế trùng bướu này dườm già phức tạp vô cùng khó. Hơn nữa một khi tang thi tổn hại sẽ vô dụng. Nghe đồn thứ này tồn tại đã lâu là có thật không giả, nhưng không khoa trương như trên phim ảnh, cũng không lây lan. Nó tương tự cản thi ở các vùng như là Nguyên Lăng, Tường Tây, Lô Khê, Thần Hề, Tự Phổ, kỳ thật cũng không giống nhau. Phần này trước không nhắc tới, về sau sẽ kể tiếp. Tôi nói tới hơn 20 phút trước, tôi còn nói chuyện điện thoại với Tiểu Mỹ, sao bây giờ Tiểu Mỹ đã thay đổi bộ dạng, hóa ra bị gieo trùng bướu. Trùng bướu, đại não bị nhiễm ký sinh, giống như tượng gỗ, người thực vật. Dựa theo nguyên lý mà nói, trùng bướu cũng là một loại cổ độc. Bà ngoại nói con sâu trong cơ thể của tôi là vua của trăm cổ, theo lý mà nói có thể giải cổ, nhưng tôi vẫn có một nghi vấn. Bà ngoại tôi là một bà đồng trong trại miêu hoàng vù hẻo lánh, thậm chí ngay cả huyện chúng tôi còn chưa từng đi ra, mà tôi phiêu bạt xa quê lâu, lại biết thế giới này lớn thế nào. Bà làm sao dám đưa ra lời cuồng ngôn này? Bà ngoại tôi có tự cao tự đại quá không? Tôi không dám xác nhận, hơn nữa cũng không dám lấy tính mạng của Tiểu Mỹ ra đùa giỡn. Cô gái nhỏ này đã giao cả trái tim cho tôi, sao tôi dám không trân trọng cô chứ? Tôi lấy MP4 ra nói cho ông. Vương Lạc Hòa nhìn chằm chằm sản phẩm điện tử màu bạc bóng loáng trên tay tôi sững sờ, nói: đây là cái gì? Tôi nói tôi thật sự không lừa ông, sách đốt thật rồi, nhưng tư liệu bên trong tôi đã sao chép lại, đều để ở trong này, nếu ông không tin có thể xác nhận lại. Gã nghi ngờ nhìn tôi, lần đầu tiên toát lên thần sắc kinh hoàng. Loại thần sắc này tôi từng nhìn thấy một lần ở một người nào đó không biết chữ, cầm một quyển sách dày, tay chân không biết để đâu mới đúng. Gã bảo tôi ném cho gã. Tôi chỉ vào Tiểu Mỹ, nói: giải trùng bướu cho Tiểu Mỹ trước, để thần trí cô khôi phục bình thường. Dù sao tôi bây giờ ngồi xe lăn cũng chạy không được, ông lo gì chứ? Gã vẫn kiên trì như cũ, đưa tay bóp lấy cổ Tiểu Mỹ, nói: nhanh lên một chút, vứt cho ta, ta phải nghiệm chứng thử. Tiểu Mỹ không phản kháng, đờ đẫn bị bóp cổ, song sắc mặt cô tái mét xanh đen, mắt lồi ra há miệng, thở ra hàn khí. Tôi vội vàng gọi gã lại, nói: được thôi, ông có thể xem thử. Tôi chuyển tư liệu cho gã. Vương Lạc Hòa bắt được trên tay nhìn thoáng qua, lập tức bị hấp dẫn, vừa hỏi tôi thao tác vừa xem. Sau 2 phút gã ngẩng đầu lên, nói: người thật đúng là rất ngây thơ hà. Tôi nói: thật không? Gã đắc ý cười to, nói: ta không biết ngươi hiểu thế nào về trùng bướu này, nhưng ta không chỉ dùng trùng bướu, trùng cương thi, còn dùng một loại độc dược thần kinh lấy từ cây anh túc. Đây là thuốc dẫn cấp tốc đạt thành mục đích. Người từng uống chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Khi của ta đã chết, người biết không? Nó đã làm bạn với ta 5 năm. Không để ta cô độc trong rừng mưa màu lan dài Myanmar, nhưng nó đã chết, do người mà chết. cho nên người, còn cả con ả này nữa đều phải chết. Sắc mặt gã dữ tợn, mặt mũi lập tức khủng bố, trên mặt lại mơ hồ có lông đen lộ ra. Tôi lớn tiếng ngăn chặn gã, nói ông thật không muốn khôi phục cuộc sống của người bình thường sao? Tài liệu bên trong không có lời giải vượn thi hàng, không có chú giải của Lạc Thập Bát, tôi không ghi vào. Trên đời này chỉ có một mình tôi biết, ông giết tôi rồi, hoặc là giết cô ấy, cả đời sẽ chịu đủ giày vò của độc hàng. Gã nghe thế phổi đều muốn nổ tung, vừa nhấc chân lên liền vọt tới trước mặt tôi, đưa tay bắt lấy tôi. Đoá Đoá một mực đứng sau tôi thấy thế lập tức liều mạng kéo tôi ra sau. Một chào của Vương Lạc Hòa bắt vào khoảng không, nói một tiếng à, lỗ tai chấn động. Quả nhiên không có con khỉ chết tiệt kia, trừ khi Đoá Đoá tự nguyện hiện hình, gã sẽ không nhìn thấy Đoá Đoá. Cụ Mạn Thông của ngươi chưa chết à? Ngày đó biết thế ta đã kéo rèm cửa sổ rồi, gã hỏi cũng không đuổi theo. Trong lòng tôi cuồng nộ, tên kia quả thật là quá ác độc. Nếu lúc ấy không có Tiêu Khắc Minh ở đó, không chừng tôi và Đoá Đoá đã âm dương cách biệt rồi. Má nó, hôm nay không phải gã chết thì tôi sống. Lúc này tôi bị Đoá Đoá kéo lùi ra 6 thước, kéo dài tới một con đường đá. Tôi còn chưa trả lời, gã lập tức giống lên. Chó, người lại dám gọi cảnh sát đó tới. Gã rít gào, trên mặt khó có thể tin. Lúc này trong bóng tối đã xuất hiện vài bóng người. Có người quát không được nhúc nhích, cũng có người dùng loa phóng thanh gọi đầu hàng, nói mấy câu vớ vẩn như người đã bị bao vây, xin thà con tìm tiếp nhận kiểm tra. Gã giận dữ lông xù lên, đồng thời xương đen tràn đầy thân, cúi người xuống cầm ghế đá bên cạnh bàn đá kia muốn đập người. Xong ghế đá kia xây dính liền với mặt đất xi măng, đương nhiên nhổ không lên được. Tôi hô to với đám người kia, má, các anh sao không đánh úp nổ súng đi chứ? Nếu không nổ súng sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Hô hào cái gì hả? Nói còn chưa nói xong, Vương Lạc Hòa đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ hắc tinh tinh, rút lên cây ghế đá hơn 10 cân, quay đầu nhìn tôi. Tôi cũng chưa thấy được gì, trong lòng giật thót, chỉ thấy một vệt sáng trắng bay tới. Tôi căn bản không có đến vài giây thời gian phản ứng, không thể động đậy, chỉ nghiêng đổ người, ngã vào trong bụi cỏ. Một luồng gió lớn gào thét bay qua, toàn thân tôi từng trận điện giật tê dại, lông tơ bùng nổ, cảm giác xe lăn kia đã bị đập bể, vang ầm lên một tiếng. Còn chưa kịp phản ứng, tối om chợt nghe đã có vài tiếng súng lần lượt vang lên như bắp sạc. Tôi không để ý dãy rùa, đứng lên nhìn thử, phát hiện một cái bóng đen đang nhào về phía tôi, nhào lên người tôi. Tôi đưa tay đỡ, không phải Vương Lạc Hòa. Thân hình này nhỏ nhắn mềm mại, lực đào cũng không đủ, dĩ nhiên là Tiểu Mỹ. Tôi bắt lấy hai tay cô khống chế, song cơ thể cô đang co giật, song sức dãy rùa lớn thần kỳ. Ha ha ha, các người chết đi. Bên tai tôi truyền đến thanh âm cuồng dài của Vương Lạc Hòa, dần dần đi xa. Tiện nghi sư điệt của ta, chúc người vui vẻ hưởng thụ tư vị mất đi người yêu. Tôi quay đầu đi, vừa vặn tránh khỏi một cú đớp của Tiểu Mỹ. Môi Tiểu Mỹ vốn rất mềm mại, mà giờ khắc này lại phát xanh, trong miệng lại có mùi xăng. Tôi không dành quan tâm, Vương Lạc Hòa gắt gao dùng đầu đẩy hàm dưới Tiểu Mỹ ra không cho cô cắn tôi. Qua vài giây có người chạy vội đến, hai người chế trụ Tiểu Mỹ. Cô dãy giụa, tay chân lắc lư không hợp lẽ thường. Tôi dãy giụa đứng dậy, cảm giác tức ngực. Trên thế giới chuyện kinh khủng nhất không phải quỷ hay trùng, cũng không phải cương thi các loại, mà là lòng người. Đôi mặt với Tiểu Mỹ đã biến thành dáng vẻ như thế, chỉ dựa vào bản năng cắn xé dãy giụa, trong lòng tôi tựa như bị xé rách thành vô số mảnh, làm cách nào cũng không hợp lại chỉnh tề được. Đỉnh đầu là bầu trời tối tăm, chấm nhỏ phân bố rải rác phía chân trời. Một cụm mây lớn bay qua, anh chàng lộ nửa khuôn mặt vắng lạnh tịch liêu. Trong vườn hoa tăm tối, tôi có thể nhìn thấy Tiểu Mỹ miệng sùi bọt mép, thân hình cứng còng run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng yêu dị, mắt vô thần nhìn chừng chừng. Tôi cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu lên đầu cô, sau đó dùng ngón trỏ quét lên huyệt thái dương của cô, vẽ loạn niệm kim cương tát đóa hàng ma chú, cấp tốc điên đảo mà niệm câu văn trong sách. 20 giây sau, hai mắt tôi đẫm lệ nhòe nhoẹt, dùng sức hợp lại ngón trỏ và ngón giữa tay phải để trên chiếc trán trơn bóng của cô. Giải giải, theo lời nói của tôi đánh đòn cảnh tỉnh, Tiểu Mỹ bắt đầu ngừng dãy giụa. Ánh mắt cô dần sáng lên, trong trắng giảm bớt, trong đen tăng lên, tựa như bức tranh lưu động. Trong đồng tử có ảnh ngược của tôi, lông mi cong dài run rẩy nhìn chừng chừng tôi. Tôi chảy nước mắt, đầu ngón tay có thể cảm giác được giá lạnh. Sinh mệnh lực của cô nhanh chóng biến mất. Đôi môi khô héo của cô giật giật nhưng không nói ra gì. Nhìn tôi, có ánh sáng. Một khắc kia, rực rỡ tựa trời sao. Tôi biết cô đã khôi phục ý thức, sau đó chỉ là một khắc cuối cùng của sinh mệnh cô. Tiếp theo cô an tường nhắm hai mắt lại. Tôi nhắm mắt lại, không cố gắng làm bất cứ điều gì nữa, chỉ đem môi run rẩy nhẹ nhàng khắc lên trên chiếc trán đầy vết máu của cô. Không còn kịp nữa rồi, chúng tôi không hề có được đoàn lâm tử ly biệt. Không kịp cũng không thay đổi được nữa. Ánh mắt nhìn nhau đều không đoán ra được tâm tư của đối phương. Sau đó là sinh ly tử biệt. Trong lúc hoảng hốt, tôi nhìn thấy linh hồn Tiểu Mỹ rời khỏi cơ thể bay lên, hàm chứa nét cười, nhìn tôi ôm thân hình vẫn còn vương hơi ấm của cô, môi vẫn đang hôn lên chiếc trán trơn bóng của cô. Đây là lần đầu tiên tôi hôn cô. Cô nở nụ cười, khuôn mặt cứng ngắc giờ phút này lại trở nên dị thường mềm mại, tựa như thiên sứ trên trời, xinh đẹp dị thường. Sau đó cô mang theo không nỡ, mang theo tiếc nuối, bay về phía ánh trăng trên trời. Ông trời chính là bất công như thế. Tôi rơi vào trong hối hận vô cùng. Tôi từng cảm thấy Tiểu Mỹ chỉ là một cô em gái nhỏ, một nhân viên của cửa hàng có năng lực. Tôi thật là thằng ngu, một thằng ngu chậm tiêu. Khi tôi thật sự đã yêu Tiểu Mỹ, cô lại rời khỏi tôi rồi. 10:57, tối ngày 21 tháng 11 năm 2007, cô gái Hà Nam xinh đẹp vừa qua sinh nhật 19 tuổi, bạn gái chính thức thứ ba của tôi, cửa hàng trưởng của cửa hàng vật phẩm trang sức nào đó, con gái của bà, em gái của chị Giang Doanh Mỹ, mất đi sinh mệnh tuổi trẻ của cô trong lòng tôi. Trước khi đi cũng không nói được câu nào. Cùng lúc đó, tôi trong cơn bi thương, dùng ngón cái và ngón áp út tay trái búng vang một tiếng, lần đầu tiên trong đời xèo linh cổ. Phát tác đi, toàn thân thối rữa, đầu mình chia lìa, ngàn trùng cắn tim đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoang Phật, bản dịch của Bánh Tiều, có giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com và trên kênh YouTube của Lạc Hồn Cốc. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Sau đây thì mình sẽ đọc tiếp chương cuối cùng của quyển thứ hai, có tên là Thiên Sát Cô Tình, chương 17. Các bạn nếu muốn đọc trước tiểu thuyết này thì hãy truy cập vào đường link của blog Bánh Tiều, mình có để dưới phần mô tả nhé. Hiện tại thì chuyện đã được dịch tới quyển thứ 5 rồi. Mời các bạn nghe tiếp. Vương Lạc Hòa lại chạy thoát, khiến Âu Dương Cảnh Quan cùng lão đại phía trên ông ta rất mất mặt. Âu Dương Cảnh Quan từng tìm đến tôi, đầu tiên là xin lỗi, sau đó hỏi làm sao bây giờ. Tôi hỏi tại sao các ông không đánh úp hắn trước, một súng bắn chết hắn đi, làm sao lại chạy được nữa. Âu Dương Cảnh Quan giải thích với tôi, nói cấp trên cảm thấy rất hứng thú với Vương Lạc Hòa này, hy vọng có thể bắt sống, sau đó nghiên cứu thử. Ông ấy chỉ là chân chạy vặt, chỉ huy hiện trường là lão đại của ông ấy, đặc công bắn tỉa đều nghe theo lão đại, ông ấy cũng không còn cách nào khác. Tôi không để ý đến ông đấy nữa, nói chuyện này tôi cũng không lo được. Tôi, một không lấy tiền lương, hai không mặc đồng phục, hơi đâu mà đi lo chuyện của các ông. Ông ấy nói cậu không sợ Vương Lạc Hòa quay về tìm cậu trả thù sao? Tôi nói tôi không sợ, không phải các ông sẽ bảo vệ tôi sao? Âu Dương Cảnh Quan hậm hực rời đi, ông ấy nhìn ra được tôi đang không muốn hợp tác với họ. Nói thật ra, không ai thích bị lợi dụng, cũng không ai thích bị xem như con cờ, ngốc nghếch, bị đẩy tới đẩy lui. Vào ngày thứ ba, tôi ngồi xe lăn đến tham gia tang lễ của Tiểu Mỹ, rất đơn sơ, cử hành trong nhà tang lễ của bãi Hòa Thiều. Tôi gặp được cha của Tiểu Mỹ, một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, mặt mũi già trước tuổi, lưng còng, vành mắt đỏ, đang nói chuyện cùng chị Tiểu Mỹ. Ông ta nhìn thấy tôi vô cùng phẫn nộ, xong lại muốn đánh tôi. Bị bọn A Căn ngăn cản nhưng lại phun nước miếng vào mặt tôi, mắng rất nhiều câu khó nghe. Trước kia tôi nghe nói ông ấy là một nông dân hiền lành, thế mà giờ khắc này lại như một chiến sĩ muốn ra chiến trường giết địch. Một lát sau, chị gái Tiểu Mỹ tốt xấu khuyên ông ấy. Ông ấy hung hăng trừng mắt với tôi. Tôi chào hỏi chị gái Tiểu Mỹ. Thiếu phụ xinh đẹp này trước kia đều rất nhiệt tình gọi tôi là ông chủ Lục, ông chủ Lục. Hiện tại chỉ lạnh lùng nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Là hỏa táng cho nên tang lễ rất đơn giản. Trong nhà Tiểu Mỹ không có bao nhiêu người tới, mấy thân thích còn có một đứa bé chảy nước mũi tìm người xin kẹo khắp nơi. Tiểu Mỹ bình thường nhân duyên rất tốt, ngoại trừ những người làm ở cửa hàng trang sức già, những đồng nghiệp chỗ khác cũng tới. Giữa đường anh rể Tiểu Mỹ, một người đàn ông đeo kính gầy yếu, lại nói với tôi chuyện bồi thường. Gã nói cho tôi biết Tiểu Mỹ chết hoàn toàn do tôi gây ra, tôi cần phải chịu trách nhiệm, nếu không họ sẽ kiện tôi ra tòa. Tôi hỏi muốn bao nhiêu, trả cho ai. Gã há miệng đòi 100 vạn, trả cho cha Tiểu Mỹ và chị gái cô. Tôi nói à, vậy anh đi kiện đi, cứ để tòa gửi đơn cho tôi bất cứ lúc nào, không sao cả. Gã nóng này nói sao cậu có thể như vậy, Tiểu Mỹ là bạn gái cậu, cũng là nhân viên thủ hạ của cậu, về tình về lý cậu đều phải chịu trách nhiệm. Cậu mà thế này chúng tôi sẽ đi kiện cậu, kiện cho cậu tán gia bại sản, khiến cho cậu mất sạch danh dự, tiếng xấu lan truyền. Tôi cười nói anh thật biết dùng thành ngữ nhỉ, thế thì cũng là người có ăn có học, sao không hiểu biết pháp luật thế. Được rồi, bây giờ không nói nữa, chờ tiễn Tiểu Mỹ xong tôi tìm cha cô ấy nói chuyện. Gã lại sốt ruột nói gã là đại biểu toàn diện cho cha và chị của Tiểu Mỹ. Tôi không để ý đến gã, tôi có thể lĩnh hội được tâm trạng của người cha mất đi con, nhưng sẽ không thông cảm cho yêu cầu bất hợp lý của một anh rể mất đi cô em vợ. Hai nhân viên lão làng trong cửa hàng của tôi đi tới hi hi ha ha, kẹp lấy gã, xô đẩy đi về phía trước. Lúc này tiểu đạo lưu manh biến mất mấy ngày nay đã xuất hiện. Anh ta cười trộm hề hề, ngồi xổm bên cạnh tôi, tay phải giơ ngón cái lên với tôi. Anh ta nói Lục Tà cậu thật sự bản lĩnh, nhìn đoán không ra nhà, giết người từ xa ngàn dặm. Tôi nhàn nhạt nói nào có, tên đó chưa chắc đã có thể chạy quá 30 dặm đúng không? Tiểu Khắc Minh cười hắc hắc nói là tôi vừa mới từ phụ cận khu mở rộng trở về. Tên kia chết trong phòng thuê theo ngày của một nhà nghỉ, toàn thân lở loét, thối rữa cao độ, da và thịt chia lìa, cơ thể máu me đầm đìa, bò đầy giòi trắng, đầu ở trên giường, ruột keo dài 6 thước, cả phòng tựa như lò sát sinh, hôi thối như chuồng phân vậy. Cậu không tồi nha, tiểu độc vật. Tiểu độc vật, cậu không phải là hậu nhân của ngũ độc giáo đó chứ? Tôi nói anh có chắc anh là người tu đạo không? Sao tôi cảm thấy anh hưng phấn quá vậy? Anh ta cười hắc hắc. Anh ta nói cậu có lẽ sẽ không thu đồ đệ, nhưng chúng ta là bạn bè mà, là bạn tốt đó. Có người bàn bá đạo như vậy, tôi cảm thấy an toàn lắm luôn. Ừ đúng rồi, có lẽ cớm sẽ đến tìm cậu nữa đấy. Anh ta sau khi quen tôi cũng không gọi đạo hữu nữa, cũng không gọi tiên sinh nữa, kề vai sát cánh đã quá thân quen. Tôi im lặng, linh cổ là gì? Cái đó và linh hàng từng được đề cập lúc trước giống nhau, cần lực tinh thần cực lớn hoặc là oán niệm mới được. Tôi gieo cổ độc của kim tầm cổ lên MP4 trước, nhưng ẩn mà không phát. Mãi đến khi gã đột phá vòng vây trốn đi xa, cho rằng không còn uy hiếp nữa, tôi mới dùng một luồng quả niệm bám phía trên, cùng bị phẫn trong lòng mình dẫn phát cổ độc. Gã chết do độc tố tự thân gã liên lụy, độc tố oán linh của hàng đầu lặn ẩn qua mấy năm, mãi cho đến một điểm cực hạn nào đó tức thì bốc hơi. Gã không chết, lòng tôi khó yên tâm. Nhận được tin Vương Lạc Hòa chết, tôi khẽ cười, cảm giác da mặt mình có chút căng, tâm trạng vẫn cứ dấm dứt. Nghi thức tang lễ đã đến giai đoạn cuối, chuẩn bị đưa thi thể tiến hành hỏa táng. Cha Tiểu Mỹ đang khóc lóc dậm chân kêu trời, chị Tiểu Mỹ cũng khóc nước mắt rơi như mưa. Anh rể cô vừa lẩm bẩm vừa căng thẳng nhìn tôi, tựa hồ sợ tôi chạy mất. Tôi không để ý tới gã, chỉ lặng lặng nhìn phía trước, nhớ lại giọng nói dáng cười của Tiểu Mỹ cùng với những ngọt ngào khi ở bên cô. Nói thật, đối với Tiểu Mỹ tôi thương nhiều hơn yêu, nếu nói bị thương đến chết thì quá là giả, nhưng mà một cô gái dính bên cạnh hỏi han ân cần, đem cả trái tim buộc trên người tôi, thế mà buồn bã lì thế, vĩnh viễn xa cách tôi, điều này làm tôi thật sự không chấp nhận được. Anh rể của Tiểu Mỹ nói với tôi rất nhiều câu rác rưởi, nhưng có một câu nói rất chính xác là tôi đã hại Tiểu Mỹ. Chuyện này tôi không thể phủ nhận. Chuyện này tựa như đồng tâm cổ tằm ăn dỗi linh hồn tôi. Mỗi một người tôi yêu đều đã rời khỏi tôi. Tôi nhất định phải trúng vào ba loại kết cục: cô, bần, yểu này sao? Những người này đều sẽ rời khỏi tôi sao? Số mệnh của người nuôi cổ, tôi không chạy thoát được sao? Dòng sông vận mệnh vô số nhánh, mặc dù cuối cùng sẽ chảy vào biển rộng, hướng về cái chết, nhưng phong cảnh ở một lối lại khác nhau. Thứ số mệnh này trước kia tôi không tin, bây giờ dường như đã tin rồi. Trong u tối, dường như có một sợi dây đang kéo tôi lảo đảo đi về phía trước. Cuối cùng tôi bồi thường cho cha Tiểu Mỹ 12,54 vạn tệ. Phương diện này liên quan đến công thức tính toán của tôi. Trừ khoản đó ra, tôi thêm vào cho ông ấy 30 vạn tệ tiền bồi thường, xem như bồi thường tổn thất tinh thần cho ông ấy. Vương Lạc Hòa đến nay tôi vẫn không biết lai lịch. Tự hồ là người khu vực Điền Kiềm, cũng có vẻ là ở Đông Nam Á. Sau này tôi mới biết Maulaya In, gã nói là một địa danh của bang Mon, Myanmar. Người này là con quỷ nhà nghèo, tiêu phí trong lúc phạm án ở Đông Quản, không ngờ là lấy từ trong két bảo hiểm của tôi cậy ra 7.000 tiền mặt. Tên chó má đó xài cũng rất tiết kiệm. Sau này ông Dương Cảnh Quan tìm tôi, thế mà ở trong phòng hắn còn hơn 4.000. Còn có một máy MP4 ngâm trong vũng máu, cho nên toàn bộ hao tốn này đều do tôi chi ra. May mà trước đó Lý Phu Nhân cho tôi 50 vạn tiền chữa trị, mới giảm bớt áp lực tài chính cực lớn này. Cha Tiểu Mỹ cầm tiền đi, không thể nói là mất mát, cũng không thể nói là vui mừng, vẻ mặt có chút cô đơn. Số tiền này có lẽ là số tiền lớn nhất ông ấy từng thấy cả đời này, nhưng đây là dùng mạng của con gái ông đổi lại. Trải lại con gái lớn của ông, đặc biệt là con rể có chút hưng phấn vây quanh ông, bố vợ không ngừng nói lời màu mè. Cha Tiểu Mỹ muốn mang cho cốt con gái về Thương Khâu Hà Nam, chôn cô trên một đỉnh núi đón ánh mặt trời, mỗi ngày nhìn ngắm vầng thái dương mọc lên từ phía đông lặn xuống phía tây. Tôi xin ông ấy địa chỉ, nói lúc rảnh rỗi đến bái tế. Nhờ tác dụng của tiền bạc, lúc bồi thường tôi chủ động bỏ thêm 30 vạn, hoặc là bị thương của ông ấy đã giảm bớt một ít. Ông ấy nói cho tôi biết, còn nói rảnh rỗi đến trời cũng được. Trong thời gian đó, Âu Dương Cảnh Quan từng tìm đến tôi mấy lần, nói chuyện Vương Lạc Hòa. Người nọ không có hộ khẩu, không có giấy chứng minh nhân dân, cũng không biết gã đến từ phương nào, là người phương nào, tự xưng là Vương Lạc Hòa, tuổi tác khoảng 50 tuổi, dùng mạo dị thường, trên người có thứ khoa học không giải thích được. Có lẽ là biến dị gen, biến thành người sói, kỳ thật là người vượn. Chết vào tuần cuối tháng 11 năm 2007, tử trạng khá thảm. Âu Dương Cảnh Quan hỏi tôi, Lục Tả, cậu cho rằng Vương Lạc Hòa chết như thế nào? Tôi nói pháp y nói thế nào. Ông ấy nói pháp y cũng nôn đến mức hỏng hiện trường, nghiên cứu hồi lâu không có kết luận, nói đến nay mới thấy có một người chết thảm như vậy. Tôi giúp ông ấy chỉ vào dấu ngoặc trên hồ sơ, nói có phải vì biến dị gen không ổn định, kết quả đột biến nên chết không? Có lẽ thế nhỉ? Ông ấy nhìn tôi thâm thúy, cười, nụ cười này rất nhiều ý nghĩa. Tôi nói, má, ông đừng có nói tôi làm nhé, cả quá trình tôi đều trong tầm mắt của các ông, còn thiếu bị vây xem nữa thôi đấy. Ông ta lắc đầu nói, quả thật không có chứng cứ chứng minh là cậu làm, nhưng mà từ thông tin tôi nghe được, tôi cảm thấy cậu rất đáng nghi. Nhưng mà có sao chứ, tôi chỉ là cảnh sát quen thôi, không phải lãnh đạo, cho nên không có quyền lên tiếng, chỉ có thể buông tha cho khả năng cậu là hung thủ. Nhưng mà có một chuyện, sau này tôi có chuyện gì khó xử tìm cậu hỗ trợ, cậu phải đồng ý đấy. Tôi lắc đầu nói, ngoài trừ hỗ trợ chuyện động phòng, chuyện khác không bàn nữa. Ông ta muốn vỗ vai tôi, nhưng tay dừng giữa không trung, chỉ vào người tôi hậm hực cười, nói tôi có thể làm chú cậu đó. Cậu dẫn mặt với thím cậu hả? Tôi nói, làm sao tôi biết tôi có mấy thím chứ. Đi qua đường thôn xuyến có bao nhiêu ngọn đèn đỏ, ông dám nói ông chưa từng thu phí giường, phí kiểm tra thân thể không? Ông ấy vẻ mặt chính khí lẫm liệt, nói là không có, ông ấy chưa bao giờ làm mấy chuyện này. Được rồi, mặc kệ tôi tin hay không, dù sao ông ấy tin. Đã trải qua một lần đoá đoá Tiểu Mỹ, tổng cộng 2 lần uy hiếp khiến tôi cảnh giác. Trên thế giới này cho tới bây giờ đều không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch trốn trong bóng tối, âm ngoan xảo trá, kiêm hèn mọn. Ngay cả xã hội đen đều có quy tắc ngầm, họa không dính người thân, họ cứ thế coi như không nhìn thấy. Tôi không biết tôi có cách thế giới này đáng sợ xa lắm không, nhưng Vương Lạc Hòa đến đã cho tôi hồi chuông cảnh báo. Tôi mù mờ không biết, không biết tới cùng có thể có Lý Lạc Hòa, Lưu Lạc Hòa nào đến nữa không. Trên thế giới này nhiều chuyện kinh khủng lắm, nhưng khiến cho người ta rùng mình chính là lòng người. Vì vậy tôi đưa ra một quyết định gian nan, rút lại cổ phần trong cửa hàng, không tham dự vào việc kinh doanh của cửa hàng trang sức nữa. A Căn rất giật mình hỏi tôi tại sao. Tôi nói về ngấy, về nỗi băn khoăn của tôi, nói trước đó nhìn thấy Trịnh Y Kiện diễn thành niên tóc bạc, tự gọi là thiên sát cố tình. Tôi rất giống anh ta, hôn nhân khó thành, bạn bè xa lánh, họ hàng không nhận, huynh đệ thiếu sức. bấm ngón tay tính toán một sấp to các loài lý do đau chứng. Anh trai ơi, không phải tôi không muốn cùng anh gây dựng sự nghiệp, cùng nhau phấn đấu, chỉ là sợ gây phiền hà cho anh thôi. A Căn nói sợ cái đầu anh ấy. Hai cửa hàng này là chúng ta cùng làm, bây giờ đang phát đạt, cậu chuyển cho tôi là có ý gì? Đừng làm cái vẻ mê tín bảo thủ đó. Tiểu Mỹ đã chết, tôi biết cậu rất khổ sở, tâm cho ý lạnh, tôi đây cũng có thể hiểu được, nhưng không đáng, thật không đáng. Người chết đã chết rồi, cuộc sống vẫn còn tiếp tục, người sống còn phải chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Tôi rất ngạc nhiên nhìn anh ấy, nói sao anh nói ra một phen đạo lý nhiều vậy được, nhìn không xa đó. Anh ấy cúi đầu thở dài một hơi, nói lần trước chuyện của Vương San Tình bị cậu mắng tình, suy nghĩ thật lâu, bây giờ tôi xem như đã nhìn thấu, bầu trời bay đến năm chữ, chuyện chẳng có gì hết. Chúng tôi nói chuyện thật lâu, sau đó chiết một ít cổ phần cho anh ấy, lại chiết một ít cho Cổ Vĩ một cửa hàng trường khác ngoài Tiểu Mỹ, cuối cùng giữ lại 10% cổ phần, nhưng không tham dự kinh doanh. A Căn hỏi tôi kế tiếp định làm thế nào, tôi nói chưa nghĩ ra, dưỡng thương trước đã, sau đó suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Nhưng ngày kế tiếp tôi an tâm dưỡng thương, khôi phục, sau đó đọc sách viết chữ, cơ bản không có chuyện gì, rất bình tĩnh, tôi hồi phục rất nhanh. Tổng cộng chưa tới hơn một tháng tôi đã xuất viện. Bác sĩ của bệnh viện cũng không ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy mối phiền toái là tôi đã đi, rốt cuộc thanh tĩnh rồi. Vì sao? Đây chủ yếu là vì tiểu đạo lưu manh Tiêu Khắc Minh này luôn chơi xấu ở nhà tôi, ăn chùa uống chùa, không có việc gì thì tìm tôi chơi, thuận tiện dụ dỗ mấy em y tá của bệnh viện. Mỹ nữ ở đâu cũng là nguồn tài nguyên khan hiếm. Phụ nữ ở bệnh viện này tuy nhiều nhưng chất lượng tốt thì ít. Năng lực dụ dỗ của tiểu đạo lưu manh rất mạnh. Không bao lâu, hai em ở bệnh viện dựa vào dung mạo, vóc dáng xứng danh hiệu hoa khôi đã bị anh ta chém ngã ngựa. Yêu ai yêu cả đường đi, cũng có ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Bác sĩ nam của bệnh viện hiện giờ nhìn tôi đều hận nghiến răng nghiến lợi. Sau khi xuất viện, tôi chuyển đến một căn nhà ở ngoại ô, đó cũng là của tôi, thuê cho người khác ở, còn cung cấp khoản vay phòng. Ba người cùng thuê, vừa vặn có một người đi, vì vậy tôi liền chuyển qua đó. Ngoại ô chung quy yên tĩnh hơn thành phố. Hai người cùng phòng đi làm về trễ, tôi liền ở trong phòng dốc lòng đọc sách, muốn đọc hiểu nhìn thấu trấn áp Sơn Loan 12 pháp môn. Tiêu Khắc Minh muốn qua chơi tôi không cho, anh ta ở cầu vượt, quảng trường và tiểu khu ngay Đông Quản mở sạp xem tướng số, sống tạm cầm hơi. Có đồng chí Đông Quản nào từng gặp một đạo sĩ hèn mọn như vậy chưa? Cuộc sống thành tĩnh như vậy trôi qua khoảng một tháng. Đầu tháng 1 năm 2008, ông chủ cố gọi điện hỏi tôi, cò hoàn hồn 10 năm lần trước kể, cậu còn cần không?